Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, bóng đêm mông lung. Trăng chiếu lòng chảo sông, bóng đêm mông lung, kia hai đạo bóng người tại bóng đêm bên trong có vẻ hơi quỷ bí. Lại tại thần thức dưới thấy rõ ràng, đúng là Giao Lão cùng Diệp Thiêm Long. Hai bọn họ tại trên sườn núi ngừng chân một lát, lại thẳng đến lòng chảo sông mà đến. Vô Cửu không rõ ràng cho lắm, từ dưới đất đứng lên, lưng chộp lấy hai tay, chậm rãi nhấc chân nghênh đón. Giây lát, lẫn nhau cách xa nhau bất quá 3 năm trưởng, Giao Lão bỗng nhiên ngừng lại, thần sắc cứng lại. Ngươi là Vô Cửu? Diệp Thiêm Long cũng là có chút ngạc nhiên, chần chờ rồi dưới tránh mà phải đi, chậm rãi đi đến rồi mặt khác một bên. Vô Cửu theo lấy ngừng bước, hiếu kỳ nhìn hướng bộ dạng khả nghi Diệp Thiêm Long, ngược lại cười nói, hẳn là tẩy đi dơ bẩn mà lộ ra chân dung, liền không người quen biết, trông mặt mà bắt hình dong không được. Hắc hắc, hắn dây cung ngoài có âm, hiển nhiên là tải mượn cơ hội phát tiết bất mãn trong lòng. Chỉ vì đầy người ô uế mà tình hình nghèo túng, liên tiếp mấy ngày bị gây nên khinh thường mạn đãi. May mắn cái kia Giao Bảo Nhi tâm tư thiện lương, lại rất là rộng lượng. Không phải hắn đã sớm vỗ mông đi, mà hắn chẳng hề để ý giọng điệu. Tại đối phương nhìn đến chính là một loại cuồng vọng vô tri. Là ngươi liền tốt, Giao Lão xác định tìm đúng người, có chút gật lấy đầu, căn bản không nói nhảm, lạnh lùng quát nói, giao ra Vạn Thú Quyết, chạy trở về Phượng Tường bộ lạc, nếu dám không theo, chớ trách lão phu trở mặt vô tình. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, có chút không hiểu thấu, đưa tay gãi gãi dưới cằm, lần nữa quay đầu nhìn hướng sau lưng. Diệp Thiêm Long đã chắp sau lưng rồi ngoài 4 năm trượng. Bang, một tiếng rút ra rồi trường kiếm bên hông. Nó tư thế không nói từ dụ. Đây là muốn động thủ giết người rồi. Vô Cửu nhíu nhíu lông mày, chép miệng ba hạ miệng, ngược lại nhìn hướng Giao Lão. Bất đắc dĩ nói ta cùng Phượng Tường bộ lạc không quan hệ. Vì sao còn muốn dồn ép không tha đâu? Mà cái gọi là Vạn Thú Quyết lại nên sao giảng? Giao Lão hờ hững nói, ngươi đã nhưng cho lão phu giả bộ hồ đồ. Thiêm Long, chậm đã. Vô Cửu hô một tiếng, vội vàng hướng về phía sau lưng khoát tay áo. Hắn gặp cầm kiếm tới gần Diệp Thiêm Long đứng tại nguyên nơi, thừa cơ lại nói, giết ta không khó, có thể hay không nói minh bạch? Giao Lão hừ một tiếng, nói, truyền ngôn Phượng Tường bộ lạc có một phần hiếm thấy ngự thú chi pháp Vạn Thú Quyết, vì sớm đã thất truyền chữ cổ viết liền, trừ rồi bộ lạc gia chủ cùng trưởng lão, ít có người biết, mà người 3 ngày đến không ngừng hướng Bảo Nhi thỉnh giáo chữ cổ, vừa lúc xuất từ Vạn Thú Quyết, mặc dù tận lực che lấp nhưng vẫn là lộ ra chân ngựa. Ngươi nếu không có Phượng Tường thám tử, lại là người nào? Cái kia Giao Bảo Nhi vậy mà đem chính mình bán đi. Ai nói ôn nhu nữ tử sẽ không gạt người? Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được lại hỏi, vì sao Giao Bảo Nhi nhận biết chữ cổ? Nàng chẳng lẽ là bộ lạc gia chủ hay sao? Giao Lão nói, Bảo Nhi tuy không phải gia chủ, lại là gia chủ độc nữ. Ngươi chết đến lâm đầu, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi? Kia, Vạn Thú Quyết, việc quan hệ hai nhà ân oán, ta nhất định phải được. Nha, nữ tử kia quả nhiên có lai lịch, còn không biết nàng vạn dặm xa xôi tiến về dị quốc. Lại là cớ gì? Vô Cửu không chờ Giao Lão đem nói cho hết lời, đưa tay huy động, lòng bàn tay xuất hiện một khối cốt giáp. Gia hiệu nói, ta lập lại một lần, ta cùng Phượng Tường không quan hệ, ngoại ý muốn nhặt được vật này, này mới lâm thời hứng lên mà lĩnh giáo tại Bảo Nhi cô nương. Đồ vật ở đây, cứ việc cầm đi. Hắn vung tay lên, lại nói, hai vị dám có lỗ mãng, ta liền hủy đi này, vạn thú quyết. Cái gọi là vạn thú quyết, bất quá 1-2-100 chữ. Sớm đã thông thạo tại ngực, giữ lại vô dụng, ngược lại không như đưa cái thuận nước dong thuyền, cũng coi là tránh khỏi một cọc phiền phức. Giao lão kinh ngạc không nói, vẻ mặt hồ nghi, trầm ngâm một lát, đưa tay nói, mà lại a, giao ra bảo vật, liền có thể tự động rời đi. Lão phu lưu ngươi một mạng chính là. Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, có chút ít mỉa mai nói, mệnh ta do ta không khỏi ngươi, đừng cầm ăn nói suông gạt người. Giao lão thanh âm đàm thoại trầm xuống, ngươi bức lão phu thề. Vô Cửu thả thay xuống cánh tay, mỉm cười nói, đầu năm nay tin nhất không được chính là lời thề, hố bao nhiêu người thành thật a. Giao lão trầm giọng nói, đã vì lời thề thì lời thề son sắt mà không nghĩ nó phản, nếu không làm trái người nói, ắt gặp trời phạt. Vô Cửu xem thường nói, ha ha, thế gian này lật lọng người có nhiều lắm, gặp phải sét đánh lại có bao nhiêu, giống như gì không phải gì, người ta như thế nào, hắn giống như là tại lắm mồm, mà ai nói cũng không phải cảm khái chi ngôn đâu. Giao lão quát nói, có nói phải làm, có nặc tất dẫm đạp, mới có thể ngửa không hổ với trời, cúi không tạc tại người. Uổng ngươi còn tự xưng là tu sĩ, lại không thông lễ giáo, không tuân theo thiên đạo, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vô Cửu lắc lắc đầu, nói, ta thuở nhỏ đọc là thánh nhân thư, tập là thánh nhân dạy, lo liệu thiện lương, rời xa phân tranh, lại bị những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức hạng người, bước cho được cửu tử nhất sinh mà cùng đường mạt lộ. Thử hỏi thiên đạo công lý ở đâu? Ta mặc dù có ngày đạp vào tiên đồ, không dám quên nhân tính vốn ta, mà lại tu cái tiêu diêu tự tại, lại cùng thiên đạo có gì liên quan là đâu? Hắn không cho giải thích, gọn gàng dứt khoát lại nói, đã nhưng bảo nhi cô nương tính kế ta một lần, ta không ngại đem vạn thú quyết ở trước mặt giao cho kia nha đầu. Như thế một lời nói, hời hợt qua loa, thuận miệng nói đến, nhìn như hận đời, xảo ngôn cãi chày cái cối, nhưng lại mang theo vài phần bàng quan tùy ý cùng không bị trói buộc. Lại gọi người không có gì để nói, một thù trả một thù, đức oán cao thấp lập kiến. Giao lão còn chưa lên tiếng, Diệp Thiêm Long nhịn không được quát nói, ngươi dám xưng hô bảo nhi vì nha đầu, làm can. Vô Cửu nhấc chân đi về phía trước, theo âm thanh nói, ta xưng hô nhà ta muội tử đều là nha đầu, cũng không chỗ không ổn, ngược lại là quên rồi, ta còn có cái muội tử. Ai? Hắn thanh âm đàm thoại dần dần trầm thấp, cuối cùng biến thành rồi một tiếng có chút thở dài. Diệp Thiêm Long không buông tha, muội tử ngươi lại là cái gì đồ vật, chỗ này ấy dám cùng tôn quý bảo nhi so sánh. Vô Cửu dẫm chân xuống, đột nhiên quay đầu, hai đầu lông mày có hắc khí lóe lên liền biến mất. Giống như cười mà không phải cười, thần sắc bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Mà hắn lại không hề nói gì, chỉ là mày kiếm trao lên, nhe răng hừ một cái, quay người tiếp tục hướng phía trước, nhìn cũng không nhìn cản đường giao lão, trực tiếp chạy lấy đối phương đi đến. Giao lão làm sơ trần chờ, lại yên lặng tránh ra rồi đường đi. Diệp Thiêm Long còn muốn phát tác, đành phải coi như thôi, nhưng lại không cam lòng. Bá, một tiếng sắn rồi cái kiếm hoa, này mới ngược lại mang theo trường kiếm đi theo, mà Vô Cửu cùng giao lão sát vai mà qua trong nháy mắt. Bỗng nhiên tự nói nói, không cần khi dễ nhã nhặn người, hắn bất đắc dĩ giọng điệu, giống như là oán trách, lại như năn nỉ, nghe có chút đáng thương. Mà hắn vung lấy đầu, nhanh chân hướng phía trước tư thế, nhìn lấy càng giống là tại một loại tự mình rêu rao, hoặc là trịnh trọng khuyên bảo. Giao lão cùng Diệp Thiêm Long không rên một tiếng, một mực chăm chú nhìn cái kia lay động bóng lưng mà yên lặng đi theo. Đi ra lòng chảo sông, lên dốc núi, lại đi hơn trăm trượng, liền đến xe ngựa nghỉ ngơi địa phương. Nhàn nhạt ánh trăng dưới, một đoàn đống lửa nhảy lên không thôi, phơ phất thanh phong bên trong, bốn phía bóng đêm kiều diễm. Vô Cữu bước chân nhẹ nhàng, vừa đi bên hưởng thụ lấy mát gió hài lòng, mà khi hắn xuất hiện tại đống lửa cách đó không xa, đang nghỉ ngơi đám người nhao nhao đứng dậy, phụ tề bọn người thì là ngạc nhiên lui về phía sau. Lại riêng phần mình nhặt lên binh khí mà thần sắc đề phòng. Ở đây hai nữ tử đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Quyên Tử đỡ lấy dao bảo nhi, không quên nghiêng đầu qua mà lưu thần nhìn kỹ, nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ, ta nhận ra kia y phục, lại không nhận ra kia người." Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải. Đống lửa sáng lên bên trong, một vị tuổi trẻ nam tử bồng bềnh mà tới. Chỉ gặp hắn hai gò má như ngọc, sống mũi phẳng, mày kiếm nhập tấn, tinh mâu chớp động, khóe miệng mỉm cười, toàn bộ người lộ ra nho nhã thanh xinh xắn, mà lại không mất tuấn lãng anh khí, chỉ là hắn một thân hơi cũ áo xanh không lớn hợp thể, bằng thêm rồi mấy phần không bị trói buộc lười biếng cùng tùy ý. Giao Bảo Nhi có chút ngạc nhiên nói: "Không phải hắn, còn có thể là ai?" Quyên Nhi nhỏ giọng kinh hô: "Ai nha, hắn tẩy bạch bạch rồi về sau, bộ dáng cũng là không kém đây." Vô Cữu thì là vượt qua đống lửa, trực tiếp hướng đi hai nữ tử, mà còn chưa phụ cận, phụ tề bốn người đã cầm trong tay trường kiếm ngăn trở rồi đường đi. Hắn không chút hoang mang dừng lại bước chân, nụ cười như trước: "Bảo Nhi cô nương có chuyện nói rõ chính là, làm sao khổ đao kiếm bức bách đây?" Hắn đem trong tay cốt giáp đưa tới, ra hiệu nói: "Đây cũng là ngươi muốn, vạn thú quyết, không biết có thể hay không đổi ta một cái mạng." Giao Bảo Nhi vẻ mặt khẽ giật mình, vội nhìn hướng cách đó không xa Giao Lão cùng Diệp Thiêm Long, hình như có suy đoán, không chịu được nhẹ nhàng lắc đầu. Ngược lại áy náy nói: "Lời ấy sai rồi, Vô huynh." Vô Cữu lại là không lòng dạ nào nói nhiều, tiện tay đem cốt giáp ném ở trên mặt đất, vỗ tay một cái, ngược lại nhìn chung quanh, nụ cười nhạt nhẽo: "Các vị nghĩ muốn giết ta, nhanh chóng động thủ." Mọi người ở đây im lặng không nói, chỉ có nhảy lên đống lửa truyền đến mấy lần rất nhỏ, đôm đốp, nổ vang. Còn chưa đánh vỡ yên tĩnh, lại trong nháy mắt theo gió biến mất ở bóng đêm bên trong. Vô Cữu gặp không ai lên tiếng, lại nói: "Các vị, không ngại nghĩ rõ ràng rồi động thủ lần nữa, ta tối nay liền ở chỗ này chờ lấy, quá hạn không đợi a." Hắn nhún nhún đầu vai, xoay người rời đi, đến rồi xe ngựa trước, cầm lấy ném xuống vải che mưa, thẳng đến dốc núi mà đi. Còn có người thúc giục người khác tới giết chính mình, chính là như thế hiếm có. Giao Bảo Nhi lại là có chút thở dài một cái, ngược lại tự mình rời đi. Quyên Nhi theo sát phía sau, nhỏ giọng rỉ tai, đám người vẫn cứ thế ngay tại chỗ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Trên sườn núi, bụi cỏ dại bên trong, khắp nơi có thể thấy được tường đổ, tại bóng đêm bên trong biểu lộ ra khá là âm trầm hoang vu. Vô Cữu tại mấy đạo tường thấp giữa tìm rồi một khối bằng phẳng địa phương, trải rộng ra vải che mưa, chậm rãi nằm vật xuống dưới, hồi tưởng đến vừa mới chỗ kinh lịch hết thảy, không khỏi thở phào rồi một thanh khó chịu, mà hắn lập tức liền đem tất cả không thoải mái toàn bộ dứt bỏ. Nâng lên tay trái vuốt vuốt ngón cái trên cốt hoàn, đầu năm nay xui xẻo sự tình, cho tới bây giờ đều là nhìn mãi quen mắt, nếu như một mực tính toán, thời gian không có cách nào qua rồi, cuối cùng không bị mệt chết, chính là khổ chết, có kia thời gian dỗi, còn không như ngủ ngon làm mộng đẹp đây, nếu không liền suy nghĩ cốt hoàn diệu thú. Cùng mặt trong tấm kia đại cung quỷ dị chỗ, vì sao chỉ có cung mà không có mũi tên Lông Vũ đâu? Không, Vô đại ca, liền tại lúc này, tường thấp bên ngoài toát ra một đạo bóng người. Vô Cửu nằm lấy dễ chịu, lười nhác ngồi dậy, chuyển động rồi dưới cái mông, chỉ đem thân thể dựa ở trên vách tường, đem hai tay gối lên sau đầu, mỉm cười hỏi, Quyên Nhi, ngươi đã nhưng không có đại ca, lại tại kêu gọi ai nha? Đó là Quyên Nhi, cầm trong tay bố khăn bao bọc khối thịt cùng túi nước. Thần sắc bên trong vậy mà mang theo vài phần kiều khiếp cùng bất an. Nàng gặp Vô Cửu vẫn là nói giỡn tùy ý như cũ. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lách mình vượt qua tường thấp lỗ thủng, thả tay xuống bên trong bố khăn, lại không vội mà rời đi, nhăn nhó hai tay nói, hì hì, Vô đại ca chính là ngươi nha, ai bảo ngươi là không họ đây, mà tỉ tỉ sợ ngươi bị đói, chuyên môn để ta đưa chút thức ăn. Vô Cửu nói, đa tạ Bảo Nhi cô nương hảo ý. Quyên Nhi vội vàng gật đầu nói, tỉ tỉ đợi ngươi thương cảm có thừa, rất là khó được đâu. Ngươi ngại gì tri ân báo ân, theo nàng tiến về có gấu đô thành, ngày sau chắc chắn ăn sung mặc sướng, hưởng hết vinh hoa phú quý, dù sao cũng tốt hơn lang bạt kỳ hồ mà ăn bữa hôm lo bữa mai. Gọi người tại tâm không đành lòng đây. Vô Cửu ngoài ý muốn nói, ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối, khắp nơi thay chủ nhân suy nghĩ, mà ta vừa dơ vừa thúi, làm sao có thể trở thành Bảo Nhi cô nương tôi tớ đâu. Quyên Nhi chột dạ cười một tiếng, hì hì, ngươi người này mặt mày thanh tú, có thể nói sẽ nói, ngày sau để tỉ tỉ giúp ngươi nói trên một môn việc hôn nhân, chắc chắn có nữ nhi ra hoan hỉ. Vô Cửu cặp mắt trợn tròn, nói, nhà ngươi tỉ tỉ là muốn đền bù khuyết điểm, vẫn là bên thân thiếu khuyết tôi tớ, nàng lại muốn cho ta làm mai, tìm Quyên Nhi như vậy nữ nhi ra. Quyên Nhi vặn vẹo vòng eo quay lưng đi, nhẹ nhàng dậm chân, giận nói, mắc cỡ chết người á. Vô Cửu nhếch nhếch miệng, giống như cười mà không phải cười nói, chỉ tiếc rồi, ta đã danh hoa có chủ. Quyên Nhi vội vàng quay đầu, nói mò a, ta không có đáp ứng chứ. Vô Cửu ngồi thẳng người, có chút ít khoe khoang nói, đó là một vị tiên tử, mỹ mạo tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành. Quyên Nhi hình như có thất lạc, nhưng vẫn là không chịu được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Giả vờ giận xì nói, phi, thật là không có chính kinh, thật có tiên tử, há lại sẽ coi trọng ngươi. Vô Cửu trực cợt Quyên Nhi, đơn giản là cầm tiểu nha đầu làm trò cười, mà hắn đột nhiên biến sắc, đưa tay đặt ở miệng bên ra hiệu, suỵt, Quyên Nhi không rõ ràng cho lắm, còn muốn nói giỡn. Đúng tại lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN